Cầu huyết trùng thiên, chương 3, trang bức thiếu niên, góc truyện audio.com. Võ Quốc An nghe thấy những thông báo này thì suýt chút nữa hộc máu ngất đi. Tức giận nói, ta xin ngươi à hệ thống, ta éo đắc tội ngươi mà. Hắn một mặt đầy vẻ oan ức, xin hỏi ký chủ có muốn, quay đi, quay lần cuối nữa thôi, không được nghỉ con mẹ nó đi. Chúc mừng ký chủ quay chúng thần cấp danh hiệu, trang bức thiếu niên, hệ thống đang cập nhật, hệ thống cập nhật thành công, tên gọi, cầu huyết hệ thống ký chủ, Võ Quốc An danh hiệu, trang bức thiếu niên kinh nghiệm, 0.500 danh vọng, 0.1000 tư chất, hạ phẩm tu vi, phàm cảnh ngũ tinh công pháp, hấp tinh đại pháp, địa giai sơ cấp, võ kỹ, bạo liệt thủ, huyền giai cao cấp, linh căn. Hạ phẩm binh khí, không có sủng vật, không có ha ha ha, ta vận khí đại bạo phát nha. Hệ thống nhà ngươi cuối cùng cũng rủ lòng tốt à, hắn cảm thấy tâm tình mình lúc này phi thường tốt. Thần cấp danh hiệu đó nha, nghe thấy thần cấp là cảm giác đỉnh phong đến nơi rồi nha. Mà từ từ hắn tựa hồ có một cảm giác gì đó không đúng lắm. Cái danh tự trang bức này tựa hồ có chút không phù hợp ở đây. Hệ thống, cho ta kiểm tra thông tin danh hiệu. Ký chủ kiểm tra thông tin thành công. Hệ thống đang hiển thị. Danh hiệu, trang bức thiếu niên. Ký chủ sở hữu một cái hệ thống vô địch rất xoái nên cần phải có máu trang bức trong người. Khi ký chủ kích hoạt thuộc tính, ký chủ có thể chọn một trong hai khả năng sau. Khả năng thứ nhất, ẩn giấu toàn bộ thuộc tính. Khí thế. Chỉ cần đối phương không cao quá ký chủ 4 đại cấp bậc liền không thể phát hiện ra. Khả năng thứ hai, đối với đối phương không cao quá ký chủ 4 đại cảnh giới thì ký chủ có thể khiến cho khí thế của mình mạnh hơn đối phương 1 đại cảnh giới. Về mặt thực lực của ký chủ thì không có gì thay đổi. Đậu phộng, cái này rõ là đùa với lửa có được không? Khí thế mạnh thì được cái éo gì chứ? Không phải là người ta một tay chụp chết ngươi hay sao? Tinh, vì danh hiệu thần cấp được kích hoạt nên hệ thống đặc biệt vì ký chủ mở ra một công năng đặc thù gọi là trang bức điểm. Hệ thống đang cập nhật, hệ thống cập nhật xong, tên gọi, cầu huyết hệ thống ký chủ, Võ Quốc An danh hiệu, trang bức thiếu niên điểm trang bức, 0.1000 kinh nghiệm, 0.500 danh vọng, 0.1000 tư chất, hạ phẩm tu vi, phàm cảnh ngũ tinh công pháp. Hấp tinh đại pháp, địa giai sơ cấp, võ kỹ, bạo liệt thủ, huyền giai cao cấp, linh căn, hạ phẩm binh khí, không có sủng vật, không có. Võ Quốc An thấy trong đầu mình nhiều ra một cái điểm trang bức liền ngạc nhiên hỏi. Hệ thống, cái trang bức điểm này là thế nào a? Trang bức điểm sẽ nhận được mỗi khi ký chủ trang bức thành công. Số điểm nhận được dựa vào tu vi và số lượng của kẻ địch. Trang bức điểm có thể dùng để hối đoái các vật phẩm trong hệ thống. Khi điểm trang bức đạt đến giới hạn thì ký chủ có thể dùng toàn bộ điểm để mở ra chức năng phụ của hệ thống. Ta có thể dùng điểm trang bức hối đoái được gì vậy? Ký chủ phải chăng muốn xem trang bức cửa hàng? Phải, ta muốn xem, trước mắt hắn đột nhiên hiện ra một gian hàng, trong đó có đủ các loại công pháp, binh khí, võ kỹ. Đan dược, tiềm long đan, kích hoạt tiềm năng, 500 trang bức điểm, vân vụ đan, tạo ra một luồng khói đặc che mắt địch nhân, 100 trang bức điểm, mộc cố trận pháp, giam giữ địch nhân từ thông huyền cảnh trở xuống trong một khắc, 800 trang bức điểm, nha lang ngoa, tăng phúc 50, tốc độ, 750 trang bức điểm, tỏa cơ thập trọng đỉnh phong khôi lỗi, 800 trang bức điểm thần cơ nỗ. Địa giai cao cấp, 900 trang bức điểm toái tinh kiếm. Địa giai hạ phẩm công pháp, 800 trang bức điểm. Hắn cơ hồ nhìn đến hoa mắt, quả nhiên là hệ thống. Mấy cái này ở ngoài đều là thứ đồ quý hiếm thậm chí chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Một khi tung ra là cường giả chém giết tung trời. Vậy mà hệ thống có thể bán như rau cải trắng. Nhìn từ một điểm này thì nhân sinh của ta có lẽ đã có thể siêu việt lũ thường nhân rồi. Phong vận giới, thiên vũ đại lục thiên chân thành lúc này đây. Võ gia tuy ở thời kỳ suy yếu nhưng vẫn là một thế lực khổng lồ có thể sánh ngang với cả hoàng gia gia tộc nắm giữ hoàng nguyên đế quốc. Lại nói võ gia cùng với bùi gia kết làm thông gia. có thể nói liên hợp này là không thể nào đánh đổ được vì tại Thiên Chân Đế Quốc có 5 gia tộc đứng đầu là Hoàng gia, Võ gia, Cao gia, Bùi gia, Nguyễn gia, mà Võ gia và Bùi gia chỉ xếp sau Hoàng gia thì cả thiên hạ Thiên Chân Đế Quốc này e là chẳng có cái gia tộc nào muốn đối đầu riêng lẻ với bọn họ. Vấn đề ở đây là từ một tháng trước Hoàng gia bắt đầu cấu kết với Nguyễn gia làm những điều mờ ám sau lưng Võ gia. Rõ ràng là hai nhà này mưu đồ lật đổ địa vị Võ gia tại đế quốc. Không ít những vị tướng chung với Võ Tòng bị đẩy ra khỏi quân ngũ hoặc không được nắm giữ chức vụ trong quân đội. Cao gia thì từ trước đến nay luôn giữ vị thế trung lập. Không màng thế sự nhưng không gia tộc nào dám khinh thị họ. Nghe đồn trong Cao gia có lão tổ chân huyền cảnh ngũ giai tọa trấn. Lại nói về Võ giả, ở phong vận giới, Võ giả được chia làm 9 đại cảnh giới. Phàm cảnh, thoát phàm, tỏa cơ, thông huyền, chân huyền, đạp vũ, địa tông, thiên tôn, chí thánh. Mỗi cảnh giới lại phân ra các tiểu cảnh giới từ nhất phẩm đến thập phẩm. Ở Hoàng Nguyên Đế Quốc cường giả đứng đầu cơ hồ là vị lão tổ kia của Cao gia. Thứ hai là Võ Tòng của Võ gia cùng Hoàng Tiến của Hoàng gia. Còn về cảnh giới cao hơn thì chỉ có thể tồn tại ở các tông môn cự đầu. Về cấp độ này thì chúng ta sẽ dần tiếp cận, biết quá sớm sẽ gây loạn đạo tâm. Đối với mỗi kẻ đạt đến 14 tuổi chưa thoát phàm thì đều được gọi là phế vật vì cơ hồ cảnh giới này vô cùng dễ để đột phá. Hầu như không có trở ngại đang nói. Qua 14 tuổi dù đột phá thoát phàm thì cũng chỉ là kẻ không có thiên phú luyện võ. Sau này không thể nào có thành tựu. Cách chương.